Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thành xuất hiện trở lại nha. Rất chân thành cảm ơn bạn trưởng gia đình Thành. Hôm qua bạn nhân đốc Super Thành ủng hộ cho Ad thùng bia. Chân thành cảm ơn trưởng gia đình Thành rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều, trưởng gia đình Thành. Chào trẻ phế vật tập 232. Cuối cùng cũng đến món đấu giá chính. Tất cả các khách mời đều ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đặt trên chiếc khay kia. Mỏ đá tím vẫn luôn là chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm. Hiện giờ giá trị của nó đã lên đến mức không thể đoán trước được. Chỉ cần là cái giá mà mọi người có thể bỏ ra, dù là mức giá nào thì mua được nó cũng sẽ không bị lỗ. Đương nhiên, chủ nhân của mỏ đá tím này cũng không muốn bán nó. Nhưng giai đoạn đầu khai thác mỏ đá tím cần một khoản đầu tư khổng lồ mà lợi nhuận lại cần thời gian để tích lũy. Dĩ như ông chủ không còn kiên nhẫn để được bán đất cho xong. Huống hồ có quá nhiều ông trùm đang nhìn chăm chăm vào mỏ đá tím này khiến ông ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ông ta biết mình không giữ được mỏ đá tím này, nếu không lựa chọn buông tay thì chỉ rước vào thân vô số phiền phức. Thế là quyền sở hữu của mỏ đá tím liền xuất hiện trong buổi đá đấu giá ngày hôm nay. Thưa quý vị, giá trị của mỏ đá tím thì tôi không cần nói nhiều nữa. Ai có thể sở hữu được nó thì chính là người thắng cuộc lớn nhất ngày hôm nay. Bây giờ hợp đồng đang ở ngay đây. Ai ra giá cao nhất thì sẽ được ký hợp đồng này với tôi ngay tại chỗ và trở thành người sở hữu mỏ đá tím. Người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười. Giá khởi điểm của mỏ đá tím này là 10 tỷ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 triệu. Bắt đầu đấu giá. Cô ta vừa dứt lời, bầu không khí của hội trường bỗng trở nên vi diệu. Tôi ra giá 11 tỷ. Một ông trùm không nhanh không chậm kêu lên. 12 tỷ, rất nhanh đã có người theo giá. 13 tỷ, 14 tỷ. Mỗi người một lần báo giá thêm vào toàn là 1 tỷ. Số tiền đấu giá đáng sợ như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của rất nhiều người. Từ Thiên ngồi trong phòng bao, trợn mắt há mồm. Khoảng cách này ông ta dường như mới ý thức được số tiền mà Lâm Minh có được nhờ bán Thu Huyền Hoa có vẻ không đủ để đấu giá theo kịp mọi người. Tính cả tiền mang theo mới có không đến 30 tỷ. Số tiền này so với những âm trùm khác thì chẳng khác nào như lấy trứng chọi đá. Sắc mặt Từ Thiên có chút lúng túng quay sang nhìn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, không có gì là lo lắng hay căng thẳng. Tiếp tục nhìn chằm chằm bán hợp đồng kia. Lẽ nào chú Tư Lâm còn có cách khác sao? Từ Thiên thầm nghĩ. Đúng lúc này trong phòng bao bỗng nhiên vang lên giọng nói 50 tỷ. Vừa dứt lời, mọi người vốn đang hùng hổ báo giá bỗng im bặt. Hội trường đang sốt sục cũng trở nên im phăng phắc. Ai đấy đều trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm phòng bao trên tầng 2, cảm thấy da đầu tê dại. Giọng nói này đến từ thế gia Nam Cung. Còn ba Nam Cung đã ra tay rồi. 50 tỷ, đó đúng là con số trên trời. Vừa nghe thấy cái giá này, hầu hết mọi người đều bỏ cuộc. Còn lại mấy người có thể theo giá thì cũng bắt đầu do dự. Bởi vì để tiếp tục theo giá này thì chính là không để mặt cậu ba. Nếu đắc tội với thế gia Nam Cung thì không phải chỉ cần bỏ ra chút tiền là thấy dẹp yên. Hơn nữa so về tiền của ở đây, ai mà có thể so được với thế gia Nam Cung chứ? Lợi nhuận mỗi năm của mấy tập đoàn siêu cấp trong tay bọn họ là con số mà không ai có thể tưởng tượng được. Nhất thời không ai ra giá nữa, nhưng ánh mắt bọn họ láo liên bắt đầu do dự suy tính. Cậu ba ra giá 50 tỷ, xin hỏi còn ai theo không? Người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười, nhìn phòng bao ở tầng 2 một cái, rồi lớn tiếng nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám theo giá. Cậu ba chắc là không có lấy gì lớn. Trong phòng bao, một người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Danh tiếng của thế gia Nam Cung rành rành ra đó. Dù là gia tộc nào ở trong nước thì ít nhiều cũng phải để mặt tôi. Cậu ba Nam Cung mỉm cười đáp. Tôi đã nói rồi, 50 tỷ là có thể lấy được. Nhưng mấy lão già trong gia tộc cứ không tin. Lần này cũng coi như vả thắng vào mặt bọn họ. Năng lực của cậu ba thì còn gì phải bàn cãi chứ. Ai dám đối đầu với thế gia Nam Cung nào. Đúng vậy. Mọi người đều hùa nhau cười. Người chủ trì buổi đấu giá nhắc đi nhắc lại mấy lần, nhưng vẫn không ai ra giá nữa. Bất đắc dĩ cô ta chỉ đành đếm đến 3 chuẩn bị đưa ra quyết định. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên ở bên cạnh: khoan đã. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía phòng bao ấn ngoài cùng, là thầy Địa Lâm. Thầy Địa Lâm muốn ra giá sao? Các khách mời đánh mắt nhìn về phía phòng bao. Đám người cầu Ban Nam Cung còn hơi nhíu mày. Xem ra thầy Địa Lâm này quá thật là muốn đối đầu với tôi rồi. Cậu bác cười nhạt, đặt chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nói: nhưng Dương Hoa của anh ta thực sự có được thực lực này sao? Nếu so về tiền của thì thế gia Nam Cung của chúng ta cần gì phải sợ Dương Hoa của cậu ta chứ? Cậu ba, chúng ta có thể theo bọn họ đến cùng. Người bên cạnh cười nói. Cậu ba chỉ cười không nói gì, nhưng đúng lúc này Từ Thiên ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Chủ tịch Lâm, của chúng tôi ra giá là 100 tỷ để mua mỏ đá tím này. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nụ cười trên gương mặt cậu ba lập tức cứng đờ. 100 tỷ sao? Chủ tịch Lâm này điên rồi sao? Ai nấy đều nhìn về phía phòng bao. Cậu ba cũng vẫn phát sang với mặt đầy kinh ngạc. Sau khi tập đoàn Chính Hoa bị Cư Nam An dâng cho Dương Hoa, Thế Gia Nam Cung đã coi Dương Hoa là đối thủ mà mình nhất định phải tiêu diệt. Thế Gia Nam Cung cũng đã điều tra tất cả tình hình của Dương Hoa. Quy mô của Dương Hoa hiện giờ có thể đã vượt quá tưởng tượng của Thế Gia Nam Cung, nhưng vì vậy mà kinh tế của nó rất kẹt, chỗ nào cũng rất cần tiền. Nếu chuỗi vốn con chỗ nào xảy ra vấn đề thì sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đáng lẽ trong tình hình này, Chủ tịch Lâm không có quá nhiều tiền để đấu giá mỏ đá tím mới đúng. 100 tỷ sao? Cậu Ban Nam Cung tin chắc cho dù bỏ ra 100 tỷ thì Chủ tịch Lâm cũng phải dịch gấu vá vai. Anh thực sự không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tại sao Chủ tịch Lâm vẫn tự tin hét một cái giá trên trời như vậy chứ? Anh thực sự khao khát có được mỏ đá tím này đến như thế sao? Sắc mặt cậu Ban Nam Cung tỏ vẻ lúng túng. Hội trường xôn xao, vô số người tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới cái giá như vậy. Không hổ là thầy Địa Lâm, 100 tỷ xem ra Chủ tịch Lâm nhất quyết phải lấy được rồi. Cậu ta ra cái giá như vậy, e là cậu ba khó mà rút lui được. Lần này thì có cái để xem rồi. Mọi người châu đầu ghét tai bàn tán xôn xao. Cậu Ba Nam Cung nhíu chặt lông mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cậu ba bây giờ phải làm sao đây? Ngỡ ấm cạnh dày dạch hỏi. Tăng giá. Cậu ba Nam Cung bình thản nói. Người kia gật đầu lập tức bước lên trước. Cậu chủ nhà tôi ra giá 110 tỷ, 200 tỷ. Từ Thiên gần như hét giá lên ngay sau đó. Tất cả những người có mặt đều há miệng. Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Giá này mà cũng dám hét sao? Chắc chắn là Chủ tịch Lâm điên rồi. Chắc không phải anh định bán Dương Hoa để mua đá mỏ đá kiếm này đó chứ? Ai nấy đều nhìn phòng bao kia vẻ mắt nóng rực. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay lại buổi đấu giá. Phải biết rằng giao dịch với số tiền khủng khiếp như vậy chắc chắn là có 102 trên đời, trước đây chưa từng có. Người thấy gia Nam Cung đều cuốn cả lên, ai đã nghiến răng nghiến lợi vô cùng hoảng loạn. Cậu ba không thể nào, chắc chắn Chủ tịch Lâm kia không có nhiều tiền như vậy đâu. Người ấm cạnh trầm giọng nói. Tôi biết, trừ phi anh ta bán hết cổ phiếu của Dương Hoa đi, nếu không không thể có được số tiền lớn như vậy được. Cậu ba Nam Cung hít một sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nhưng tôi không thể hiểu được mục đích của anh ta là gì. Cậu chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cái giá này có theo không? Để tôi nghĩ cái đã. Cậu Ban Nam Cung khàn giọng đáp lại. Gia tộc chỉ dự đoán cho anh ta 100 tỷ. Nói thật thì 100 tỷ đối với Thế Gia Nam Cung cũng là con số không nhỏ. Nhưng sau khi nghĩ đến lợi nhuận khổng lồ mà mỏ đá tím mang lại cho gia tộc trong tương lai, bọn họ cảm thấy khoản đầu tư này vẫn đáng giá. Tăng giá đi. Lúc này cậu Ban Nam Cung bỗng trầm giọng quát. Cậu chủ, cậu không nói một lời với gia tộc khao sao? Ngỡ ngàng lập tức hỏi. Lúc này mà đi hỏi cũng kịp đâu, cứ lấy được mỏ đá tím rồi đã tính. Cậu Ban Nam Cung trầm giọng đáp. Mọi người đều gật đầu. Ngỡ thấy gia Nam Cung lập tức lên tiếng. 200 tỷ, 500 triệu. Hội trường lại xôn xao. Tự tin ngoảnh lại nhìn Chủ tịch Lâm. Ông ta có chút không dám ra giá nữa rồi. Nhưng Lâm Anh lại đứng dậy, bước ra ngoài vòng bao, nhìn mọi người ở bên dưới, bình tĩnh nói. 300 tỷ. Người Thế Gia Nam Cung nghe xong để không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Các khách mời đều nín thở. Thế nào gọi là hào phú chứ? Có lẽ chính là đây đó. Nhưng với tài lực của Dương Hoa hiện giờ mà bỏ ra số tiền này thì 110% là phải bán Dương Hoa đi. Nếu cách nghiêm túc thì Chủ tịch Lâm bán Dương Hoa để mua mỏ đá tím này chỉ có lỗ. Nhưng nhìn kiểu hét giá lúc này quanh thì hôm nay chắc chắn là phải khó bằng được mỏ đá tím. Chấp hết mọi người. Lần này thì cậu Ban Nam Cung cũng cho dự. Với cái giá này thì thì thấy ra năm cung không dám nhận bừa. Câu 3, thế này thì vượt quá dự toán, nhiều quá, hay là bỏ đi. Ngô Bích Hạnh khuyên nhủ, phải đó, 300 tỷ đó, tính thêm cả tiền khai thác, tiền đầu tư thời kỳ đầu và sau, cả nhân lực và thời gian, rốt cục có thể kiếm được bao nhiêu cũng khó tính trước lắm. Có người đã khuyên, cậu Đăng Nam Cung lặng lẽ gật đầu, trên thực tế anh ta cũng nghĩ như vậy, nhưng đúng lúc này Lâm Minh ở bên cạnh lại lên tiếng. Thêm có 500 triệu, con người tôi trước giờ mua gì chỉ cần thích là được, giá cả không thành vấn đề, thế tập nào đó không có thực lực thì nên buông tay sớm đi. Cậu Ba Năm Cung nghe thấy thế thì vẫn phát đầu lên, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Cậu chủ, cậu ta dùng kế khích tướng để khích cậu đó, cậu đừng mắc bẫy. Người bên cạnh vội nói, tôi biết, nhưng nếu bị mất thể diện, lại không lấy được mỏ đá kiếm, ông thì chúng ta biết anh nói kiểu gì với gia tộc đây. Cậu Ba Năm Cung lạnh lùng hơn một tiếng, cậu chủ, tiếp tục tăng giá. Cậu Ba Năm Cung quát lớn, mọi người bắt đắc dĩ chỉ đành lên tiếng. 300 tỷ, 500 triệu, 400 tỷ. Gần như mọi người có thấy Gia Nam Cung vừa hét giá xong là mình đã lên tiếng ngay lập tức. Đầu óc mọi người trở nên trống rỗng. Thần đế lâm này thực sự muốn dùng dương hoa để đổi lấy mỏ đá kiếm thật sao? 400 tỷ đó. Khách cửa ngơ ngác nhìn lầu 2, nhìn chằm chằm bóng người trên khán đài lầu 2, ai nấy giống như hóa đá, tất cả đều ngây ra. Người thấy Gia Nam Cung đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm lên lầu 2. Đầu óc của tất cả mọi người đều không còn suy nghĩ được nữa. Phần số này ai có thể lo liệu được chứ? Hiện trường yên lặng vô thanh. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả nhịp thở cũng dám thở quá mạnh. Người thấy Gia Nam Cung đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu Ba Nam Cung. Cậu Ba, bây giờ phải làm sao đây? Còn theo nữa được không? Người bên cạnh nuốt nước bọt cẩn thận hỏi. Cậu Ba im lặng. Cậu chủ, hay là bỏ đi? Cậu chủ không thể theo nữa, nếu không thì chúng ta cũng thiệt anh nói với bên gia tộc. Cậu chủ bỏ đi mà. Thấy cậu Ba Nam Cung mãi không lên tiếng, người thấy Gia Nam Cung cũng hoảng loạn, đồng loạt lên tiếng, sợ cậu Ba đột nhiên đồng ý. Nhưng bọn họ càng khuyên như vậy, sắc mặt cậu Ba càng trở nên nghiêm nghị nặng nề. Sao các người cảm thấy mỏ đá kiếm này có đáng giá đó không? Cậu Ba Nam Cung lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu Ba, giá trị của mỏ đá kiếm rốt cục là bao nhiêu, bây giờ vẫn không thể định giá. Nếu tùy tiện mua, không biết có lỗ hay không. Hơn nữa, số tiền lớn như vậy, chúng ta phải mất ít nhất 2 ngày mới thể gom được. Với lại chuyện này cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sản nghiệp của chúng ta. Một khi có sản nghiệp nào đó bị đứt chuỗi tài chính, ảnh hưởng nó mang lại chắc chắn sẽ lớn hơn bao giờ hết. Người bất cạnh vội vàng khuyên nhủ. Đó là chuyện của các người, không phải chuyện của tôi. Tôi đến đây để lấy được mỏ đá kiếm này cho gia tộc. Nếu không lấy được thì tôi còn mặt mũi nào mà quay về chứ? Cậu Ba Năm Cung là đùng hừ một tiếng, sau đó quát lớn, hô giá. Cậu chủ, hô, không nghe thấy sao? Bọn họ nghe vậy đành gánh răng, nhắm mắt hét giá. 101 tỷ. Cậu Ba ra giá 101 tỷ, có ai theo không? Người chủ trì đấu giá kích động, vội vàng hét lớn. Đinh Mặc ngồi ở hậu đài quan sát đột nhiên đứng dậy, gương mặt đỏ bừng bừng, nhịp thở trở nên vô cùng gấp rút. 500 tỷ. Bên này Lâm Minh vẫn nâng giá ngay, gần như không hề do dự. Tờ Thiên cũng sắp ngất đi, những người sau lưng ông ta cũng ngã ngồi xuống đất, hai chân nhũn ra. Cậu chủ. Người của Thế Gia Nam Cung ngơ ngác nhìn anh ta. 501 tỷ. Cậu Ba Nam Cung đẩy bọn họ ra, đi đến trước cửa sổ phòng VIP hét lên. 600 tỷ. Lâm Minh hét lên. 601 tỷ. Cậu Ba Nam Cung cũng gào lên. Hai mắt anh ta bắt đầu đỏ ngầu, cảm xúc mất kiểm soát. 700 tỷ. Lâm Minh lại lên tiếng. 701 tỷ. Cậu Ba Nam Cung gào lên điên cuồng. Người thấy Gia Nam Cung ở phía sau đã bị vẻ mặt cậu Ba dọa sợ. Người đàn ông tóc dài dường như cũng ý thức điều gì đó, đi vài bước tới kéo cậu Ba Nam Cung trở về. An Nghị, thả tôi ra. Cậu Ba Nam Cung trầm giọng quát lên. Cậu Ba đừng quá kích động, cậu bình tĩnh một chút đi. Cái giá này đã vượt ngoài phạm vi có thể chấp nhận của gia tộc. Người tên An Nghị quát khẽ. Sợ cái gì chứ, các người còn sợ Dương Hoa sao? Thành lên đó đã dám đối đầu với chúng ta, chúng ta hãy cho ta biết thực lực của Thế Gia Nam Cung chúng ta. Cậu Ba Nam Cung hơi thở gấp gáp, nắm đấm cũng siết chặt lại. Muốn cho bọn họ nhìn rõ thực lực của chúng ta, không phải dùng cách này. Dù không có thắng được thì đã sao chứ? Bây giờ Thế Gia Nam Cung chúng ta đã bắt tay giải quyết Dương Hoa. Nếu chuỗi tài chính bị đứt đoạn thì sẽ có dao động rất lớn đối với kế hoạch tiếp theo chúng ta. Cậu phải giữ bình tĩnh, nếu không, cậu sẽ chỉ rước lấy rắc rối cho gia tộc. An Nghị lạnh lùng nói ra. Nữ đá này bỗng nhiên đánh thức cậu Ba Nam Cung. Anh ta hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, im lặng một lúc. Khoảng 3-4 giây sau, anh ta mới chậm rãi mở hai mắt ra. À đã đúng, tôi suy nghĩ nông nổi rồi. Tôi bị tên Thời Đại Lâm kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Đây là chỗ tôi chưa thành thục, mới là anh đánh thức tôi kịp thời. Có thể tính ngộ kịp thời thì tốt. Đợi đất nữa Thời Đại Lâm kia hét giá thiết, cậu đừng theo nữa, để anh ta lấy đi như mỏ đá tím cho anh ta. An thì nói, được. Cậu bắt gật đầu, sau đó nhìn về phía lầu hai bên kia. Chỉ là lần này, một hồi lâu sau, người thấy Gia Nam Cung vẫn không nghe Lâm Minh hồi giá tiết nữa. Hả? A Nghị nhíu chặt lông mày. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn sang Lâm Minh. Anh lắc đầu, bình tĩnh nói, thôi được, cậu Ba Nam Cung đã chịu bỏ ra 701 tỷ để mua mỏ đá tím, và tôi chỉ đành nhường cho anh ta thôi. Vừa nghe vậy, người thấy Gia Nam Cung đều trợn tròn hai mắt. Khách khứa vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ trì đấu giá cũng rất kích động lên tiếng hô, anh Lâm từ bỏ cạnh tranh, xin hỏi còn ai đưa ra cái giá cao hơn cậu Ba Nam Cung hay không? Không có sao, vậy thì 701 tỷ lần thứ nhất, 701 tỷ lần thứ hai, 701 tỷ lần thứ ba, tôi tuyên bố mỏ đá tím thuộc về cậu Ba Nam Cung. Người chủ trì buổi đấu giá gõ búa, tiếng vỗ tay ở hiện trường thoáng chốc vang lên như sấm dậy, pháo hoa nổ ra, cái hiện trường đấu giá tràn ngập không khí vui vẻ. Thế nhưng người thấy Gia Nam Cung lại không ai vui nổi. Bọn ngơ ngác nhìn cảnh tượng vui vẻ ở bên ngoài cửa sổ sát đất, ai nấy đều chìm vào im lặng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cậu chủ Nam Cung, mỏ đá tím này đã thuộc về cậu, mời cậu ký tên. Đinh Mạc mang hợp đồng ra, chạy như bay đến, kích động nói cậu Ba Nam Cung. Cậu Ba Nam Cung nhìn hợp đồng này mà trên mặt không có cảm xúc gì, lúc này anh ta thậm chí còn có xung động muốn xé quách ra đi. Nhưng anh ta đã nhìn xuống, chỉ nhìn sang A Nghị. A Nghị bình tĩnh nhìn chằm chằm hợp đồng, sau đó lên tiếng. Đinh Mạo, hợp đồng này không sinh hiệu. Cái gì? Đinh Mạo ngạc nhiên, sau đó sốt ruột. Các khẩu chủ, các người đã hô giá ngay trước mặt mọi người, nhiều người đều đã nghe thấy. Chẳng lẽ các người định nuốt lời sao? Nuốt lời thì không, nhưng chúng tôi chỉ nghi ngờ có người ác ý nâng giá. Ai? Đương nhiên là Thầy Đại Lâm. A Nghị thả nhiên nói. Cái đó, nếu mọi người cảm thấy Thầy Đại Lâm đang ác ý nâng giá, vậy thì xin mời lấy chứng cứ ra. Đinh Mạc nặn ra nụ cười nói ra. Ông ta biết chuyện mua bán này vẫn chưa xong. Tiếp theo sẽ là màn khó giải quyết nhất. Đúng lúc này, cửa được mở ra, một giọng nói lạnh nhạt truyền vào trong phòng. Không ngờ với Gia Nam Cung cũng có ngày tối đời không giữ lời, đúng là nực cười. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, có biết người đời sẽ chế nhạo thế Gia Nam Cung như thế nào? Trận đó chấm dứt, bò mới nhìn thấy Chủ tịch Lâm dẫn theo mấy người từ thiên đi vào. Người thấy Gia Nam Cung đồng loạt nhìn chằm chằm người đi vào, ai đứng nhìn đang nghiến lợi, siết thật nắm đấm, chỉ muốn xông lên xé xác người này ra ngay. Nhưng mà họ cũng chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, không ai dám thật sự làm gì người này. Dù sao người này cũng không phải là kẻ ăn chay. Thầy Đại Lâm, cậu Ba Nam Cung lạnh lùng lên tiếng. Hội trưởng Đinh, ông yên tâm, dù mà chúng tôi ủng hộ thương hội Long Đằng các ông. Nếu có ai dám phớt lờ quy tắc của nghề đấu giá các ông, rõ ràng đã đấu giá thành công mà lại không thừa nhận, tôi nhất định phải đứng về phía ông. Lâm Minh vỗ vai Đinh Mạc lên tiếng nói. Đinh Mạc ngạc nhiên, lập tức muốn khóc mà không có nước mắt. Tôi nói này của Lâm Minh có ý đồ gì? Ông ta còn không nghe ra hay sao? Thầy Đại Lâm đang tỏ rõ muốn lôi kéo ông ta về phía mình, nhưng Đinh Mạo không còn cách nào khác. Nếu lúc này ông ta nói không thì sẽ đắc tội chết với Thầy Đại Lâm. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Đinh Mạo rầu rĩ lắp bắp nói ra. Không còn cách xáo, Lâm Minh cười nhạt, sau đó nhìn về phía trước, tầm nhìn dựng trên người A Nghị. Vừa rồi anh nói với Hội trưởng Đinh là tôi cố ý nâng giá, đúng không? Lâm Minh hỏi. Đúng. Người tên An Nghị bình tĩnh nói, trên mặt không hề thay đổi, nhưng trong mắt cũng không có bất cứ cảm xúc gì. Chứng cứ đâu? Lâm Minh lấy từ trong túi ra một đĩa thuốc, Từ Thiên ở cạnh vội vàng đốt thuốc. Cần gì chứng cứ chứ? Tôi thấy anh đang cố ý nâng giá thì là anh đang nâng giá. An Nghị nói ra. Thế sao? Vậy có nghĩa là anh đang vu khống tôi, đúng không? Lâm Minh hút thuốc nói ra. Phải, thì sao nào? An Nghị không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Thầy Lâm. Sự ngông cuồng và bá đạo sâu trong nơi mắt đã hiện lên rõ ràng. Lâm Minh lặng lẽ quan sát anh ta, một lúc lâu sau mới gật đầu, sau đó nói với Từ Thiên ở bên cạnh. Sơ tán đám đông, tất cả khách khứa, đi hết đi. Chủ tịch Lâm, Từ Thiên sửng sốt, hơi khó hiểu. Đi đi. Lâm Minh lại nói. Từ Thiên cho dự một lúc, vẫn theo ý kiến của Lâm Minh dẫn người rời đi. Không lâu sau, khách khứa ở hội đấu giá đều được mời ra ngoài. Đinh Mạo cũng ý thức được có điều gì đó không đúng, âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Chẳng may chốc, lực lượng bảo vệ của Lâm Đằng đã đến hiện trường. Ngoài ra, vài cao thủ võ thuật do Đinh Mạo thuê về với giá cao cũng đã đến đây. Bầu không khí ở hiện trường trở nên vô cùng ảo diệu, tình hình vô cùng căng thẳng. Đinh Mạo lau mồ hôi, vội vàng tiến lên nói: "Mọi người xin đừng nổi giận, mọi người đều là bạn bè, đừng nổi nóng." Bây giờ Đinh Mạo đứng giữa, không ngừng can ngăn, trên mặt đầy vẻ bất lực. "Hội trưởng Đinh, ông yên tâm, không đến mức bất đắc dĩ, tôi sẽ không gây sự ở đây, nhưng trước mắt ông phải nói bọn họ ký hợp đồng trước cái đã." Lâm Bình bình tĩnh nói. Đinh Mạo nặng đánh nụ cười, nhìn cậu ba Nam Cung. "Cậu ba, cậu thấy..." Nhưng cậu ba Nam Cung không nói tiếng nào. An Nghị lại lên tiếng: "Tôi nói rồi, thời Lâm nâng giá lên cao ngất, hồ giá như vậy thì không tính. Bây giờ hoặc là ông đấu giá lại, hoặc là định bỏ ra tiếng này, phế trong tay ông tự chọn đi." "Cậu cứ như vậy khiến tôi rất khó xử." Vẻ mặt Đinh Mạo không mấy tự nhiên. Thương hội Long Đằng mở ra bao năm nay, lần đầu tiên gặp phải khách không giữ chữ tín như vậy. Nếu là khách khác, Đinh Mạo đã trở mặt từ lâu rồi. Nhưng người này, Đinh Mạo phải thận trọng. Dù thế nào, đây là món hời 701 tỷ đó. Nếu có thể thành công, không phải Long Đằng của ông ta sẽ kiếm được 1 tỷ hay sao? Hơn nữa, nếu thật sự để Thế Gia Nam Cung nuốt lời, danh tiếng của thương hội Long Đằng không phải mất sạch hay sao? Đến lúc đó, việc làm ăn cũng được duy trì nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn còn một chuyện. Bây giờ Đinh Mạo không bắt Thế Gia Nam Cung ký tên thì sẽ đắc tội với Dương Hoa. Đinh Mạo không dám chọc giận Thời Địa Lâm, vì vậy ông ta chỉ đành nhìn sang cậu ba Nam Cung. Nhưng Thế Gia Nam Cung đâu dễ chọc vào. Mấy người Thế Gia Nam Cung lạnh lùng quát: "Thế nào, ông chủ Đinh, người này cố ý tăng giá, ông còn định bắt ép chúng tôi ký tên sao? Ông có ý gì?" "Tôi vừa nói câu nói đó, nếu các vị cảm thấy cậu Lâm nâng giá có các vị thì xin mời lấy chứng cứ ra. Tôi nhìn thấy chứng cứ chắc chắn sẽ tuyên bố xóa bỏ lần đấu giá này ngay lập tức." Đinh Mạo thở dài nói ra: "Nếu chúng tôi không có chứng cứ thì sao?" An Nghị hỏi: "Mời thì xin lỗi, hôm nay các người không ký tên trả tiền, e rằng chúng tôi chỉ có thể đành làm việc theo quy tắc." Đinh Mạo xoa tay đầy vẻ áy náy. Bầu không khí ở hiện trường lại thay đổi, đã trở nên vô cùng nghiêm túc. "Hay à..." An Nghị khẽ thở dài, không ngừng lắc đầu. "Ông chủ Đinh, Thế Gia Nam Cung chúng tôi đã cho ông cơ hội là ông không trân trọng, vậy thì không thể trách ai được." Đinh Mạo ngạc nhiên: "Cậu có ý gì?" "Bây giờ chúng tôi ra khỏi đây, xem Long Đằng các ông có bản lĩnh gì giữ chúng tôi lại." Người tên An Nghị thản nhiên nói, sau đó bước chân đi ra ngoài. Câu nói này có nghĩa là đang ép Đinh Mạo đưa ra quyết sách. Nếu như Đinh Mạo không ngăn lại thì coi như không đắc tội với Thế Gia Nam Cung. Nhưng nếu như ông ta ngăn lại thì coi như là thương hội Long Đằng chống đối nhà Nam Cung. Đinh Mạo cuốn cả lên, nhìn những thuộc hạ của Long Đằng đang trong tư thế sẵn sàng ở bên dưới thì ông ta tỏ ra do dự. Không biết phải làm thế nào, đúng lúc này Lâm Minh chặn trước người tên là An Nghị. "Sao thế, Thành Lâm có việc gì sao?" An Nghị liếc nhìn anh, có vẻ như người này không coi Lâm Minh ra gì. "Hội trưởng Đinh là bạn của tôi, chuyện của ông ta là chuyện của tôi, đừng làm khó tôi." Lâm Minh điềm đạm nói. "Huống hồ các người còn sỉ nhục tôi, chuyện này tính đến ở đây." An Nghị nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi nói giọng khàn khàn. "Tôi luôn nghe nói Thành Lâm là một cao thủ y võ, cứ muốn được lĩnh giáo mãi, hôm nay lại có cơ hội. Hay là Thầy Địa Lâm thử cọ sát xem sao?" Giúp đời cái hiện trường nín thở, đây rõ ràng là một sự khiêu chiến. "Tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho bạn của tôi thôi." Lâm Minh lắc đầu. "Công bằng sao? Rất đơn giản. Nếu như anh thắng được tôi, thì tôi lập tức ký tên trên hợp đồng. Số tiền hơn 700 tỷ này ngày mai sẽ trả." An Nghị nói ra. "Nếu anh muốn thông qua việc giao đấu để quyết định hợp đồng có được ký hay không, thì tôi nghĩ không chỉ có từng này tiền đâu, mà còn phải tính thêm cả tiền tổn thất rồi đó." "Phí tổn thất sao?" Cậu ba Nam Cung trầm giọng. "Bao nhiêu?" "Tổng cộng thì phải trả cho tôi và Long Đằng 1.000 tỷ, thế nào?" Lâm Minh nói ra. Người nhà Nam Cung tái mặt. 1.000 tỷ, dù là một thế gia lớn như Nam Cung thì cũng chật vật khi muốn gom được từng đó tiền. Nếu mà phải trả thật thì chắc chắn tài chính của Thế Gia Nam Cung sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Tới đó không chỉ có Nam Cung chịu ảnh hưởng, mà các doanh nghiệp nhỏ phía dưới cũng gặp bất ổn. Và như vậy thì Thế Gia Nam Cung không thể nào đối kháng được với Dương Hoa nữa. Bỏ để tỏ ra do dự, An Nghị cũng châu mày, quay qua nhìn cậu ba. Tình hình thế này, chỉ có cậu ba mới có thể ra quyết định mà thôi. "Sao thế? Sợ rồi sao? Nếu như sợ thì có thể từ bỏ, ngoan ngoãn ký tên là được. Hoặc là các người có thể dùng cách khác để giải quyết vấn đề, đó là vũ lực, nhưng tôi không cảm thấy các người nên dùng cách này đâu." Lâm Minh đều là nói. Lâm Minh mà nói ra câu đó thì chẳng ai dám nghi ngờ. "Vậy thì chiến đi." Cậu ba Nam Cung đánh mắt lại hét lớn. "Cậu chủ, đã đâm cuốn cuồng ta lên. Sự việc đã tới nước này thì không còn đường lui nữa rồi. Anh ta muốn chiến, chúng ta có gì phải sợ chứ?